Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca. Chương 152, Riga đại nhân uy vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc chậc, ta không nghĩ đến thực lực chiến sĩ của bộ tộc các ngươi lại kém đến như vậy. Chỉ là một tên chiến sĩ cùng cấp, lại không thể nào chống đỡ được một chiêu, còn bị giết thảm như vậy. Triệu Vũ lúc này đang ngồi cùng với Dina Tali trên chiến sủng của nàng. Từ xa nhìn thấy Riga giết chết liệt, trong miệng không nhịn được đem ra đánh giá. Nhưng lời này của hắn vừa nói ra, tức thì bị âm thanh tức giận của toàn bộ các thiếu nữ. Kể cả là thiếu nữ tóc trắng rất ít khi nói chuyện. Lúc này cũng đều đồng thanh quát lên. Người im miệng, bị một đám thiếu nữ một mặt như hung dữ như vậy quát tháo. Triệu Vũ thật sự là không dám mở miệng ra nói chuyện tiếp. Chỉ có điều, trong lòng hắn lúc này thì đang không ngừng cười dâm. Khặc khặc, các người cứ hung dữ hơn nữa đi. Chờ đợi ta đem toàn bộ các ngươi chinh phục. Đến lúc đó xem ai còn dám hung hăng với ta nữa hay không. Trong lòng đắc ý một trận, Triệu Vũ lúc này cũng nghiêm túc nhìn về phía nữ tu trưởng Lara đang chỉ huy chiến sĩ của mình đối kháng với chiến sĩ của bộ tộc Hồ. Có ai đi lên đem đầu của tên này chặt xuống không? Chỉ cần các ngươi có thể đem tên này giết chết, sau này ta có thể cân nhắc để hắn trở thành đại thống lĩnh. Thậm chí, nếu như có người biểu hiện xuất sắc, đem địch quân toàn bộ đánh lui, ta sẽ để cho hắn trở thành bạn lữ của ta, trở thành tu trưởng đời kế tiếp của bộ tộc báo. Nhìn thấy chiến sĩ của mình bị một kích vừa rồi của Riga làm cho kinh sợ, Lara lúc này mới mở miệng nói to, âm thanh của nàng rất vang, mà lời này của nàng giống như là một liều thuốc kích thích, khiến cho một đám chiến sĩ vẫn còn đang run rẩy sợ hãi. Lúc này nhanh chóng lấy lại tinh thần, ai ai cứ hung quang rực rỡ, nhìn chằm chằm về phía Riga. Hiển nhiên, bọn họ lúc này đã coi Riga như là lễ vật dùng để dâng lên cho Lara. Nhận được sự thưởng thức của nàng, nhưng bọn họ cũng biết, thực lực của Riga rất mạnh, nên trong lòng vẫn đang âm thầm tính toán thiệt hơn. Chỉ có điều, đám người này còn chưa kịp tính toán xong, thì có người nhịn không được, nhảy ra bên ngoài. Chỉ về phía Riga hô to, ta tên là Giã, là chiến cấp 6 của bộ tộc, ta muốn khiêu chiến với. Tên chiến sĩ này cũng chưa kịp nói hết câu, cây chùy sắt của Riga đã lạnh lùng vung tới, đem thân hình của hắn nện xuống hố sâu, toàn xương cốt trên người đều bị nghiền nát thành mảnh vụn. Tử trạng so với liệt trước đây còn thảm thiết hơn rất nhiều. Nhìn thấy một màn này, đám chiến sĩ bộ tộc báo lại lần nữa hít vào một hơi khí lạnh. Mấy người đang có ý định xông ra ứng chiến, lúc này cũng do dự đứng lùi lại phía sau một bước. Mà kẻ vừa mới ra tay giết chết Giã, Riga thì vẫn một mặt thản nhiên, đưa tay lên ngoáy ngoáy một bên lỗ tai, bộ dáng hơi có phần chán ghét. Nói ra, người này thật sự là quá ồn ào. Ta không thích những người ồn ào như vậy. Hắn nói xong, ánh mắt lại một lần nữa hướng về phía Lara và đám chiến sĩ của bộ tộc báo nhìn thẳng. Hàm răng vàng ố của hắn nhe ra, nhìn lấy bọn họ với con mắt tràn đầy khinh bỉ. Còn ai muốn chết nữa không? Các người cứ việc chui ra. Từng người chiến cũng được, mà đoàn đội chiến cũng được. Một đám kiến hôi các ngươi. Ta chỉ cần một chùy là có thể đập nện. Nghe được lời này của hắn, cả đám chiến sĩ bộ tộc báo đều cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Ánh mắt đỏ lên hung hăng nhìn hắn. Thế nhưng, bọn họ lúc này mặc dù nhận được sự hứa hẹn của tộc trưởng, vẫn không dám xông ra ngoài. Mà đám chiến sĩ bộ tộc hổ đứng ở phía sau của Riga lúc này nhịn không được cười vang lên. Còn có kẻ cố ý hô to, Riga đại nhân uy vũ, Riga đại nhân uy vũ. Tiếng hô này giống như là bị truyền nhiễm, những tên chiến sĩ còn lại của bộ tộc Hồ cũng bắt đầu hô vang. Riga đại nhân uy vũ, Riga đại nhân uy vũ, Riga đại nhân uy vũ,